Chương 1293, thật giả linh lung nguyện, 10. Lập tức tiến lên phía trước nói, khí linh đại nhân, tỷ tỷ của ta nói, chỉ là như không tất yếu, nếu là bất luận kẻ nào dám phản kháng, ngươi vẫn là phải giết chết bất luận tội. Tỷ tỷ A Hoa tưởng dung nhíu nhíu mày, muốn phản bác, đối đầu Hoa Bích Nguyệt nháy mắt ra hiệu biểu lộ, lời ra đến khỏe miệng nuốt xuống. Ngụy Thiên Minh trên mặt lúc này mới lộ ra tiểu dung, đối Phạm Tinh nói, khí linh đại nhân, xin ngài lập tức chấp hành Hoa tưởng dung linh lung nguyện đi. Ai ngờ, nghe xong mấy người đối thoại, Phạm Tinh lại là đem đầu to lớn méo một chút, to lớn trong mắt dường như mang theo vài tia nghi hoặc. Thanh âm của nó cùng biểu lộ bình tĩnh như trước như nước đọng. Nhưng mở miệng nói ra, lại cả kinh tất cả mọi người hết thể trừng lớn mắt. Các ngươi vì sao toa san nở dê như vậy hùng biện linh lung nguyện cầu nguyện người cũng không phải là Hoa tưởng dung, mà là Diệp Lương Thần. Bây giờ ta giáng lâm nơi đây, chỉ vì chấp hành Diệp Lương Thần linh lung nguyện. To lớn hung thú hai con chân trước cao cao nâng lên, lại một tiếng ầm vang, trùng điệp rơi xuống. Cường đại uy áp lại lần nữa phóng thích ra, nhưng lúc này đây, lại không phải bao phủ tất cả mọi người, mà là không chút lưu tình đánh út về phía Ngụy Thiên Minh. Ngụy Thiên Minh chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, nửa điểm không thể động đậy. Hết lần này tới lần khác ngũ tạng lục phủ như sóng lớn lan lộn. Máu tươi chậm rãi thuận khỏe môi của hắn tràn ra tới. Phàm Tinh một đôi mắt thẳng tắp trừng mắt Ngụy Thiên Minh, máy mo cờ không gợn sóng đáy mắt, chậm rãi hiện ra băng lãnh vô tình sát ý. Diệp Lương Thần linh lung nguyện vì, từ ngày hôm nay, đem Ngụy Thiên Minh vĩnh viễn khu trục ra Tinh Thần Học Viện. Bất cứ lúc nào chỗ nào, Ngụy Thiên Minh chỉ cần bước vào Tinh Thần Học Viện một bước, giết không tha vô luận hữu ý vô ý, bất kỳ người nào ý đồ trợ giúp Ngụy Thiên Minh lẫn vào Tinh Thần Học Viện, giết không tha linh lung nguyện thành, vạn thuận như ý trầm thấp túc sát thanh âm, chậm rãi chuyển thành không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Ngụy Thiên Minh, ngươi chuẩn bị xong chưa không? Không có khả năng. Ngụy Thiên Minh phát ra một tiếng thê lương thét lên, linh lung nguyện thế nào lại là ta bị khu chủ? Rõ ràng hẳn là phong ấn Diêu Quang phân viện. Diệp Lương Thần là ai a a a a. Tại thê lương không cam lòng trong tiếng thét chói tai, Ngụy Thiên Minh thân ảnh chậm rãi tiêu tán, thẳng đến biến mất vô tung vô ảnh. Tất cả mọi người ở đây đều bị biến cố bất thình lình chấn choáng váng. Linh lung nguyện, đây mới thật sự là linh lung nguyện lao thiên, thật đáng sợ, đây chính là Ngụy viện trưởng Averima tùy tiện liền bị khu trục ra Tinh Thần Học Viện, mà lại mãi mãi cũng không thể trở về tới. Kia Diệp Lương Thần có phải là cùng Ngụy viện trưởng có thâm cừu đại hận gì a? Nếu không tại sao lại khu trục Ngụy viện trưởng đấu khủng? Ta càng tò mò hơn là, đã Diệp Lương Thần đạt được linh lung nguyện, đã nói lên hắn mới là lần này mạnh nhất tân sinh. Cái kia vừa mới Hoa tưởng dung là đang làm gì đúng a? Hoa tưởng dung rõ ràng không có đạt được linh lung nguyện, tại sao phải nói láo đâu? Nói láo coi như xong, nàng lại còn mượn cơ hội muốn phong ấn Diêu Quang phân viện, thậm chí hại chết Diêu Quang phân viện người. Thật sự là quá hèn hạ vô sỉ. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Hoa tưởng dung trên thân, đối nàng chỉ trỏ. Ánh mắt của mọi người đều tràn đầy xem thường cùng chán ghét, không còn có lúc trước sùng bái cùng ghen tị. Hoa tưởng dung sắc mặt một mảnh trắng bệnh, không, đây không có khả năng. Phàm Tinh đại nhân, Hoa tưởng dung bỗng nhiên tiến lên một bước, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt linh lung tháp khí linh. Ta rõ ràng tiến linh lung bảng trước 10, vì cái gì đạt được linh lung nguyện không phải ta tấu chương xong.